Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, thoát khốn, hiệu, một đạo kim quang từ dưới đất ở chỗ sâu trong toát ra. Trong chớp mắt liền bao phủ tại trong biển lửa. Vừa mới có phải hay không có đồ vật gì đó chợt lóe lên hả? Vực sâu trên thạch bích, Chu gia một vị hợp thể kỳ tu sĩ mở miệng hỏi. Ngươi nhìn hoa mắt đi, chung quanh nếu là có cái gì khác thường, có thể chạy ra chúng ta những người này pháp nhãn. Hạ gia tu sĩ nhàn nhạt nói đến, có lẽ vậy, Chu gia tu sĩ nhìn kỹ một chút biển lửa, không có phát hiện cái gì mới tiếp tục nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Nắm chặt thời gian tu luyện đi, bí cảnh lập tức muốn mở ra, đến lúc đó chúng ta liền phải ly khai nơi này. Tống gia tu sĩ có chút niệm niệm không muốn nói đến. Này thời gian cũng trôi qua quá nhanh đi, nháy mắt, 100 năm đã trôi qua rồi. Cũng không biết chúng ta còn có không có cơ hội lần nữa tiến đến nơi đây tu luyện. Ngoặc kép, thấy đủ rồi à, lúc trước nếu không phải nhìn tại mang ra hồn mạch tin tức tu sĩ phần lớn là bát đại thế gia người. Đoán chừng chúng ta ngay cả tiến trong này cơ hội đều không có. Cái chỗ này cũng sớm đã bị tứ đại âm đế môn hạ chi nhân cho đoạt lấy. Ở đâu còn có chúng ta phần A, ngoặc kép, so với minh giới những người khác, chúng ta những thứ này bát đại thế gia tu sĩ ít nhất tiến vào hợp thể kỳ sau còn có một lần cơ hội. Tiến đến nơi đây tu luyện, xem như may mắn được rồi. Từ khi 500 năm trước, tiến đến trong này trở lại tu sĩ thành công thoát khốn. Đem hồn mạch tin tức mang đi ra ngoài về sau, tứ đại âm đế cùng bát đại thế gia tu sĩ mỗi lần tại bí cảnh mở ra thời điểm, đều sẽ phái người đến trong này trở lại tu luyện, mỗi lần tiến đến trong này trở lại tu sĩ chỉ có 12 người. Tứ đại âm đế môn hạ tu sĩ chiếm 8 cái, sau đó 4 cái danh ngạch mới phải bát đại thế gia tu sĩ. 500 năm, mỗi lần tiến đến tu luyện tu sĩ đều sẽ tiếp tục tìm kiếm hồn mạch chính thức trên mặt đất. Bất quá lại đều không có bất kỳ phát hiện mới. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ biết là cái này trong vực sâu hồn lực. Khả năng chính là ẩn nấp nơi nào đó hồn mạch phát ra. Trong biển lửa, màu vàng kim óng ánh hỏa trụ lên, một bộ áo trắng Ninh Hinh đang ngồi ở hồn lực cháo trong ngồi xuống tu luyện. Đem chống cự xoay tròn chi lực tiêu hao hết hồn lực bổ sung hoàn hảo về sau. Nàng mới thời gian dần qua mở hai mắt ra, chứng kiến lại trở về trong biển lửa. Ninh Hinh trong lòng có chút nhàn nhạt thất vọng, nàng còn tưởng rằng nàng có thể trực tiếp bị truyền ra bí cảnh u hồn đây. Xem ra muốn rời đi nơi đây, chỉ có thể ở đây trong biển lửa tìm ra đường. Từ hỏa trụ bên trên sau khi xuống tới, Ninh Hinh cẩn thận cảm thụ một chút chung quanh hỏa diễm độ ấm. Phát hiện đã không có hồn diễm, biển lửa độ ấm rõ ràng so với trước nàng đến rơi xuống thời điểm thấp rất nhiều. Bây giờ đặt mình tại trong biển lửa, hồn thể cũng không có tại làm sao phỏng khó nhịn rồi. Nhìn màu vàng kim óng ánh hỏa trụ chung quanh 5 mét ở trong không có bất kỳ hỏa diễm thiêu đốt. Tiến đến, điều này làm cho trong lòng Ninh Hinh có chút nghi hoặc. Vì vậy liền vây quanh hỏa trụ dò xét đứng lên. Không bao lâu ngay tại hỏa trụ trung tâm phát hiện một viên màu vàng long nhãn giống như lớn nhỏ. Hạt châu, ta vậy mà có thể thấy rõ trong ngọn lửa bộ phận hết thảy. Trong lòng Ninh Hinh có chút khó với tin, nàng còn nhớ rõ, lúc trước nàng tại trong biển lửa thời điểm. Bị nóng hổi hỏa diễm hun đến hai mắt đều không thể mở ra. Nhưng hôm nay chung quanh hết thảy đều bị nàng thấy rất rõ ràng. Nàng thậm chí có thể xuyên thấu qua hừng hực liệt hỏa chứng kiến chỗ rất xa. Hai mắt cũng không có bất kỳ không khỏe. Nàng mơ hồ nhớ rõ. Ban đầu ở lửa này trụ bên trên lúc tu luyện, cặp mắt của nàng tựa hồ cảm thấy qua một hồi thanh minh thư thích. Khó trước đạo nàng hấp thu cái gì đôi mắt con người rất mới có lợi đồ vật. Mặc kệ, dù sao không có chỗ xấu là được rồi. Ngoặc kép, sau đó, Ninh Hinh liền đem lực chú ý tập trung ở hỏa trụ trong vậy cũng màu vàng hạt châu lên. Đây chính là trong truyền thuyết tị hỏa châu đi.

trong lòng Ninh Hinh vui vẻ. Còn may mà cách đó không xa mấy cái vẫn còn trong lửa dãy dụa tu sĩ. Bằng không thì tại đây mênh mông trong biển lửa. Muốn tìm đây thì một cái nho nhỏ truyền tống trận. Nàng còn tốn hao không ít công phu. Hết chương.